Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 398, chương 399, Nhân Gian Đạo. Đối mặt Chi Thu Nhất Diệp vấn đề, Trịnh Kiện không đáp, cứ như vậy lẳng lặng nhìn hắn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Chi Thu Nhất Diệp bị Trịnh Kiện nhìn toàn thân run rẩy, lui về phía sau mấy bước, cổ quái nhìn xem Trịnh Kiện. Huynh đài, ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Ta người này phương diện kia rất bình thường, không làm một số đại hộ nhân ra cái kia một bộ. Ngươi nếu là tốt cái này miệng, ta bên này đề nghị ngươi đi phía trước góc Nam Trấn. Nơi đó có cái đại hộ nhân ra, nghe nói ở trong đó có chuyên môn làm cái này. Trịnh Kiện, ngoặc kép, ta chính là trong miệng ngươi nói không trọng yếu người kia. Trịnh Kiện, Chi Thu Nhất Diệp, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, xong con bê, lần này lúng túng, cái kia, ta không phải ý tứ kia. Chi Thu Nhất Diệp tranh thủ thời gian giải thích, vậy là ngươi mấy cái ý tứ. Trịnh Kiện từng bước ép sát, Chi Thu Nhất Diệp từng bước lui lại, ta không có ý gì. Không có ý gì là có ý gì? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Chi Thu Nhất Diệp không muốn giải thích, vẻ mặt đau khổ nói. Đại ca, ta sai rồi còn không được sao? Đến từ Chi Thu Nhất Diệp oán niệm chỉ cộng 1999. Ân, cái này gia hòa cũng có thể có oán niệm chị. Trịnh Kiện trong lòng hơi động, mừng thầm trong lòng, trên mặt nhưng tiếp tục lạnh như băng nói. Biết rõ sai. Ân, chấm ngoặc kép, Chi Thu Nhất Diệp không ngừng gật đầu. Vậy thì tốt, ngươi nói, ngươi sai cái nào? Trịnh Kiện thuận thế nói. Chi Thu Nhất Diệp mộng bức nói. Ngoặc kép, sai, chấm ngoặc kép, hắn không biết nói thế nào. Ta hỏi ngươi sai cái nào? Trịnh Kiện hung ác nói. Ngươi mẹ nó sao thế? Còn muốn hát ra tới đúng hay không? Sai. Là lỗi của ta, tình yêu cuồng nhiệt thời điểm tại sao không nói, răng đeo muội, làm sao sắc đẹp, không được, có chút cấp trên, Chi Thu Nhất Diệp sắp khóc, sai tại sùng bái Yến Xích Hà, ta không nên sùng bái Yến Xích Hà, ta sửa sùng bái đại ca ngươi thế nào, ta tin ngươi A Tặng Ca, đến từ Chi Thu Nhất Diệp oán niệm chỉ cộng 1999, ngoặc kép, đừng gọi ta Trịnh ca, để ta Kiện ca, Chi Thu Nhất Diệp cái này ra hòa có khẩu âm, Trịnh ca nghe tới luôn là giống Tăng ca, Trịnh Kiện chịu không nổi, được rồi Kiện ca, Chi Thu Nhất Diệp biết nghe lời phải nói, đúng Kiện ca ngài chờ một lát, ta trước giết chết yêu quái này, chợt, Chi Thu Nhất Diệp lấy ra một chồng bùa vàng, bóp cái pháp quyết, sau đó dán tại bị định trụ yêu quái trên thân, một giây sau, yêu quái liền bị bùa vàng nổ thành cho tàn. Nha, không tệ lắm. Trịnh Kiện khen một câu. Cái này ra hỏa đạo hạnh bình thường, nhưng thuật pháp vận dụng cũng không tệ lắm. Định thân thuật phối hợp phù lục chi thuật, bình thường yêu quái thật đúng là không phải là đối thủ của hắn. Nơi nào, điêu trùng tiểu kỹ, không đáng nhắc đến. So với Kiện ca tiêu diệt ngàn năm thụ yêu, ta đó căn bản không tính là cái gì. Chấm ngoặc kép, lập tức, Trịnh Kiện liền cùng Chi Thu Nhất Diệp kết bạn mà đi. Kỳ thật Chi Thu Nhất Diệp người này rất không tệ. Trong phim ảnh, hắn đối mặt đạo hạnh hơn xa với hắn Phổ Độ Từ Hàng. Liều chết ngăn cản, lợi dụng thuật độn thổ cưỡng ép đưa đi Ninh Thái Thần cùng Phó Thanh Phong. Kết quả chính hắn, Phó Thiên Cửu cùng với Phó Nguyệt Trì bị Phổ Độ Từ Hàng bắt. Ninh Thái Thần cái này mới cùng Phó Thanh Phong hai người đuổi tới Lan Nhược Tự. Mời Yến Xích Hà rời núi tương trợ. Cuối cùng lấy Chi Thu Nhất Diệp nguyên thần xuất khiếu không cách nào xoay người lại đại giới. Chém giết Phổ Độ Từ Hàng. Cái thời không này mặc dù có không ít biến hóa. Nhưng theo Chi Thu Nhất Diệp vừa rồi thời khắc ngàn cân treo sợi tóc định trụ yêu quái đến xem. Cái này ra hỏa vẫn như cũ là cái kia hiệp can nghĩa đảm. Phấn đấu quên mình thanh niên nhiệt huyết, mặc dù kỳ thật Trịnh Kiện căn bản không cần hắn tương trợ. Sở dĩ Trịnh Kiện còn là thật thưởng thức Chi Thu Nhất Diệp. Trên đường đi vô tình hay cố ý chỉ điểm Chi Thu Nhất Diệp không ít vấn đề về mặt tu hành. Bóng đêm thâm trầm thời điểm, hai người tới một nhà điền trang bên ngoài thiến nữ u hồn thế giới. Chỉ cần đến buổi tối chính là gió lạnh không dứt. Tối nay cũng giống như vậy. Đừng hỏi, hỏi chính là cô hồn dã quỷ ẩn hiện. Chính khí sơn trang, kiện ca, chúng ta tối nay liền tại cái này nghỉ ngơi một chút a. Chi Thu Nhất Diệp cùng yêu ma đấu một trận, đã sớm mệt lả, nhìn thấy trước mặt điền trang, lập tức không muốn đi. Tốt, Trịnh Kiện mỉm cười đáp lại nói. Hai người đi vào trong trang, chỉ thấy chính đường bên trong bầy đầy quan tài, mạng nhện dày đặc, nhìn qua âm trầm không gì sánh được. Bất quá Trịnh Kiện cùng Chi Thu Nhất Diệp tự nhiên không sợ những thứ này. Chi Thu Nhất Diệp ân cần giúp Trịnh Kiện thanh lý đi ra một khối sạch sẽ địa phương. Kiện ca ngài ngồi, từ khi Trịnh Kiện chỉ điểm một phen về sau, Chi Thu Nhất Diệp liền đem Trịnh Kiện coi là thiên nhân. Hai người mới vừa ngồi xuống không lâu, lại có tiếng bước chân truyền đến. Rất mau vào tới một thân ảnh, mặc nghèo túng, râu tóc tán loạn, Ninh Thái Thần. Trịnh Kiện sững sờ, tại sao lại gặp hắn? Ninh Thái Thần nghe vậy giật nảy mình. Ai? Người nào đang gọi ta? Ta không phải Ninh Thái Thần. Ninh Thái Thần, là ta, Trịnh Kiện. Trịnh Kiện thở dài nói. Xem ra, đây là đến nhân gian đạo kịch bản. Lúc trước cái kia anh Tuấn Ninh Thái Thần bị lao ngục tai ương. Tại trong ngục vượt qua nhiều năm, cuối cùng còn là kỳ nhân ra cắt ngọa long giúp hắn trốn thoát. Ninh Thái Thần nghe vậy, kinh hỉ nói, là ngươi sao? Trịnh huynh, ngươi ở đâu? Ta nhìn không thấy. Trịnh Kiện lấy tay nâng trán, cũng là, cái này trong đường một vùng tăm tối. Ninh Thái Thần cũng không phải là hắn, đương nhiên không có nhìn ban đêm năng lực. Biết thu, cây châm lửa, Trịnh Kiện phân phó nói. Chi Thu Nhất Diệp lập tức từ trong ngực lấy ra cây châm lửa. Nhờ ánh lửa, Ninh Thái Thần trước hết nhất nhìn thấy không phải Trịnh Kiện cùng Chi Thu Nhất Diệp, mà là từng dãy quan tài. A, quỷ a! Ninh Thái Thần cả kinh kêu lên. Trịnh Kiện thấy thế, danh mãnh chi tâm lại lên. Bóng dáng vút qua, lặng yên xuất hiện tại Ninh Thái Thần sau lưng. Vỗ vỗ Ninh Thái Thần bả vai, âm trầm nói, ngươi tương đương kêu tương đương ta tương đương sao? Ninh Thái Thần dọa đến tại chỗ nhảy lên, cao một thước, Trịnh huynh, cứu ta a! Trịnh Kiện lắc đầu, thật không sợ hãi a? Ngươi nói ngươi như thế không sợ hãi, còn già đi đường ban đêm, là ta rồi. Ninh Thái Thần chậm rãi quay đầu, mượn Chi Thu Nhất Diệp giấy lên ánh lửa. Nhìn thấy Trịnh Kiện tấm kia quen thuộc mặt, cái này mới kinh hồn vừa định. Trịnh huynh, ngươi làm ta sợ muốn chết. Ninh Thái Thần oán giận nói. Chúng ta tốt xấu cũng coi như bằng hữu, ngươi sao có thể như vậy làm ta sợ. Ngươi dọa người, hù chết người a. Được rồi, đi vào nói chuyện đi. Trịnh Kiện không thèm để ý chút nào Ninh Thái Thần nhắc tới. Một phen hàn huyên. Ninh Thái Thần cũng quen biết Chi Thu Nhất Diệp. Nguyên lai, Ninh Thái Thần lúc trước sau khi trở về, mặc dù cố gắng vì hắn thê tử trị liệu, nhưng cuối cùng vẫn là dược thạch không có hiệu quả. Sau đó không lâu thê tử liền bệnh qua đời. Về sau, Ninh Thái Thần lần nữa ra ngoài, đi qua một cái nửa hoang phế thị trường lúc, bị vô tội đưa vào trong lao ngục. Tại trong ngục ngẩn ngơ chính là 3 năm. Chi Thu Nhất Diệp nghe xong, nhịn không được mắng to, tham quan ô lại, đổi trắng thay đen, thế đạo này, còn có để cho người sống hay không đi xuống. Trịnh Kiện than nhẹ, triều đình hỗn loạn đến bước này, cũng khó trách Ngô Công Tinh đều có thể hóa thân phổ độ từ hàng trở thành quốc sư. Đóng băng 3 thước, không phải là một ngày lạnh a. Thật ứng với Yến Xích Hà ngày xưa lời nói, đất nước sắp diệt vong, tất có yêu nghiệt. Chết oan người vô số kể, cũng khó trách khắp nơi đều thiếu không được yêu ma quỷ quái. Phong vân thế giới, nguyên bản triều đình cũng rất hỗn loạn, hoàng đế hoa mắt ù tai, nhưng ở Tuyệt Kiếm Mộ Ứng Hùng bức hiếp phía dưới, hoàng đế bị ép trở nên chuyên cần chính sự thích dân. Về sau Võ Xương hoàng đế leo lên đế vị, cũng là tính toán minh quân, tăng thêm thiên hạ hội nhất thống giang hồ. Vô luận triều đình còn là giang hồ đều vẫn là tương đối bình tĩnh. Tại Trịnh Kiện ảnh hưởng dưới, Long mạch chưa hủy, thần châu thiên thu đại kiếp được hóa giải. Lại có Vô Danh, Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân đám người thủ hộ. Thần châu toàn bộ vẫn tương đối ổn định. Có thể thiến nữ u hồn thế giới lại khác biệt. Cái này thế giới triều đình đã nát thấu. Thiên hạ cũng đã sụp đổ không ra dáng. Gia Cát Ngọa Long xem như một đời kỳ nhân. Lại cũng chỉ có thể tại trong ngục sống qua ngày. Yến Xích Hà cũng là kỳ hiệp. Cũng chỉ có thể rời xa thế tục. Tại Lan Nhược tự cùng quỷ hồn làm bạn. Đại yêu Đường Hoàng ngồi tại trên triều đình. Tiểu yêu hoành hành tại trên giang hồ. Nhân gian đạo bên trong. Trung thần Phó Thiên Cửu cùng Cẩm Y Vệ thống lĩnh Tả Thiên Hồ. Cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại cầu phổ độ từ hàng phân thượng. Như vậy thế đạo, chỉ có thể dùng Thiên Sơn Điểu Phi Tuyệt, Vạn Đường Nhân Tung Diệt để hình dung. Mà Gia Cát Ngọa Long cùng Yến Xích Hà, chính là hai cái thuyền cô độc thoa nón lá ông. Chỉ có thể đọc câu lạnh giang tuyết. Trong lúc nhất thời, trong trang chính đường bên trong, ba người đều không có hứng thú nói chuyện, đều rơi vào trong trầm mặc. Trịnh Kiện suy nghĩ một chút, thở dài, được rồi, đều đi nghỉ ngơi đi. Ninh Thái Thần cùng Chi Thu Nhất Diệp yên lặng đứng dậy. Từng người vào trang tìm gian phòng nghỉ ngơi đi. Trịnh Kiện thì là đi tới trong viện tử, nhìn lên trên trời trăng sáng, rơi vào trầm tư. Bỗng nhiên, một trận tiếng quỷ khóc truyền đến. Tại cái này nửa đêm canh ba thời điểm, hết sức làm người ta sợ hãi. Chợt, hư không bên trong lướt qua một nhóm quỷ ảnh. Ta chết thật thê thảm a. Chấm ngoặc kép, tiếng quỷ khóc yếu ớt truyền đến. Trịnh Kiện trong lòng hơi động. Không có quỷ khí, xem ra là Phó Thanh Phong bọn họ giả trang. Suy nghĩ một chút, Trịnh Kiện ra vẻ sợ hãi xông ra trang bên ngoài. Đi tới trong rừng. Từng đạo bóng trắng giữa khu rừng lướt đến lao đi. Khoan hãy nói, nếu là người không biết, khẳng định sẽ bị dọa cho phát sợ. Mắt thấy lại có mấy thân ảnh hướng về Trịnh Kiện đánh tới. Tốc độ còn rất nhanh, cũng coi là võ lâm cao thủ cấp bậc. Trịnh Kiện biết rõ đám người này cũng đều là ý hợp tâm đầu hạng người. Tiện tay mấy chiêu, liền đem toàn bộ hạn chế. Ai bảo các ngươi đóng giả lệ quỷ dọa người? Dẫn đầu đâu? Trịnh Kiện cười tủm tỉm nói, nụ cười của hắn rơi vào cái này mấy tên cao thủ trong mắt. Quả thực tựa như ác ma đồng dạng đáng sợ, chỉ thấy mấy người từng cái ngay thẳng cái cổ, trầm mặc không nói, thật ngạnh khí a, lại không biết cầm đầu người giảng hay không nghĩa khí đây. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện nói khẽ, gian tặc, để mạng lại, hai đạo giọng nữ truyền đến. Trịnh Kiện không quay đầu lại liền biết là Phó Thanh Phong tỉ muội. Kiếm khí tiếng xé gió bên trong. Hai nữ mới vừa cầm kiếm đi tới Trịnh Kiện sau lưng. Trịnh Kiện bỗng nhiên quay người. Tiện tay liền đem hai cái kiếm chộp đoạt lấy. Thuận thế cũng đem hai nữ hạn chế. Gian tặc, ngươi muốn như thế nào? Trong đó một cái quát lạnh nói. Trịnh Kiện cười cười, nhẹ nhàng vung lên. Một cỗ linh khí đem hai nữ trên mặt mạng che mặt thổi rơi vào. Quả nhiên đều dài đến thiên tư quốc sắc. Nhất là Phó Thanh Phong. Thật liền cùng Nhiếp Tiểu Thiến dài đến giống nhau như đúc. Ngươi cứ nói đi. Cái này đêm dài đằng đẵng. Vốn là nhàm chán. Các ngươi nhưng đưa tới cửa nhất là các ngươi đôi hoa tỉ muội này. Ngươi nói. Ta sẽ như thế nào đâu. Trịnh Kiện cười xấu xa nói. Ngươi. Không nghĩ tới dung mạo ngươi dạng chó hình người. Lại là như thế mặt người dạ thú. Ta Phó Thanh Phong làm quỷ cũng sẽ không buông tha ngươi. Phó Thanh Phong ngoài mạnh trong yếu nói. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.